Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 95, góc truyện audio.com. Cũng không biết là do cố ý hay trùng hợp, sau khi lâu đài màu trắng tuyên bố ngày chiếu không lâu, đêm qua thế nhưng cũng chọn ra ngày, là cùng một ngày với lâu đài màu trắng, hơn nữa đã bắt đầu bán. Tỷ lệ suất chiếu lâu đài màu trắng ở rạp chiếu phim đã bắt đầu thảo luận, nhưng kết quả cũng không lý tưởng, cũng may công ty giải trí Hạc Khê có rạp chiếu phim riêng, nguyện ý gia tăng suất chiếu của lâu đài màu trắng, điều này giúp Phó Chân giải tỏa đôi phần, cứ việc hắn đối phòng bán vé cũng không coi trọng, nhưng hắn cũng muốn đem chút tiền vốn mang về, bằng không bộ điện ảnh kế tiếp không có biện pháp quay chụp. Ngày 1 tháng 2, Weibo chính thức của lâu đài màu trắng cuối cùng đã đăng tải Weibo thứ hai, là một tấm poster cỡ trung, với tiêu đề đếm ngược thời gian chiếu phim, hơn nữa còn tác nhóm diễn viên trong bộ điện ảnh này. Poster của lâu đài màu trắng y như một poster tuyển dụng, bên trên không hề có diễn viên nào, một bên áo phích là lâu đài màu trắng, và ban đêm trông trăng không sao, một cô bé mặc chiếc váy rách dưới quay lưng với người xem ngồi ở trong bóng đêm, trên váy nàng dính đầy máu cùng bùn đất nhưng có thể mơ hồ nhìn ra được chiếc váy ấy vốn dĩ có màu trắng. Toàn bộ kết cấu rất có sức giãn, ranh giới giữa màu trắng cùng màu đen cũng không rõ ràng, mà phương thức truyền tiếp cũng chậm rãi và độc đáo. Tóm lại so với tấm poster theo phong cách cổ điển đẹp đẽ của đêm qua, thoạt nhìn tấm poster này làm người khác nhìn vào không phải thực thoải mái. Lúc trước cư dân mạng không rõ lắm các diễn viên có trong lâu đài màu trắng, hiện tại nhìn official Weibo tác danh sách liền từng bước triển lộ rõ ràng, nhưng mà lúc nhìn đến danh sách bọn họ trợn tròn mắt, nam chính Hà Minh, nữ chính Trần Manh. Rất nhiều cư dân mạng thậm chí còn chưa có nghe tới tên hai người này, mà người nghe nói qua tên bọn họ cũng tình nguyện mình cái gì cũng không biết. Hà Minh là ai nha? Không phải là vị mà tôi nghĩ đó chứ, đạo diễn Phó Chân rốt cuộc là luẩn quẩn trong lòng nơi nào mà tìm một đại thúc mập làm nam chính, nữ chính là Cao Điểm xuất đạo nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đau lòng cho Cao Điểm, bộ này thực sự là phim tình cảm, bộ này nên đổi tên thành Người đẹp và quái vật đi. Bất quá thực mau liền có cư dân mạng lập tức phản bác hắn, nói Cao Điểm chỉ là khách mời, nữ chính không phải là nàng, mà trong tác danh sách là một tiểu cô nương kêu Trần Manh. Trần Manh, tên này liền càng thêm xa lạ, cư dân mạng liền ấn vào Weibo của cô bé xem, ồ. Đứa nhỏ này hắn đang học trung học đi, ngày hôm qua còn đăng tải một Weibo oán giận thầy tiếng Anh mới tới phát âm không chuẩn, đem miệng nàng bây giờ hoàn toàn cứng ngắc, cư dân mạng trong lúc nhất thời không biết nên phun tào như thế nào. Một tiểu cô nương mới 17 tuổi chưa từng xuất hiện bao giờ thế nhưng đảm nhiệm nữ chính, đạo diễn Phó Chân ngài đang trêu đùa chúng tôi sao, vì tiểu cô nương này có phải có hậu trường lớn gì hay không? Cư dân mạng bắt đầu suy đoán đủ kiểu, cảm thấy là những người này đều có tư bản nên Phó Chân mới có thể lựa chọn hai người kia tới chụp bộ phim tình yêu này, bọn họ cảm thấy thập phần thất vọng, Phó Đạo mấy ngày trước ngươi còn nói rằng 1,6 tỷ chỉ là một con số, người đối phòng bán vé cũng không coi trọng, hiện tại như thế nào liền khuất phục trước tư bản. Người nếu như bị bắt cóc, góc truyện audio.com, liền chớp chớp mắt a. Có cư dân mạng chạy ra phản bác nói đúng là bởi vì Phó Chân đối phòng bán vé không coi trọng, không để bụng tiền, cho nên mới dám không kiêng nể gì chơi lớn như vậy. Bất quá cư dân mạng cũng không có thảo luận quá lâu, vì sự chú ý của họ liền rất mau chuyển hướng về phía ảnh bìa của Lâm Tịch Giao cùng Liễu Mạnh. Lâm Tịch Giao đóng vai công chúa xanh thẳm có thể nói phi thường cổ điển mà thanh lịch, khuôn mặt nàng sinh ra đã trắng, mày lá liễu, lại cực kỳ hợp với cổ trang, hiện giờ lên poster càng khiến người ta kinh ngạc không thôi. Mà Liễu Mạnh cũng không kém chút nào, hắn mặc một bộ đồ cá màu xanh, hai mắt sáng ngời, các fan khi nhìn thấy chỉ biết ngao ngao kêu sinh hầu tử cho hắn. Mấy ngày nay Cao Điểm vội vàng tham gia hoạt động, thật vất vả mới tranh thủ chút thời gian liên hệ Phó Chân, lại để hỏi. Phó Đạo ta trong điện ảnh có đẹp hơn Lâm Tịch Giao không? Có thể thấy được Lâm Tịch Giao trong bộ điện ảnh này hóa trang thật sự không tồi, làm cho Cao Điểm luôn luôn tự tin về dung mạo của mình cũng cảm thấy có nguy cơ. Lúc trước vì có thể đem Cao Điểm chụp đến mỹ lệ mê hoặc nhân tâm, lại không giống người phàm, Phó Chân tốn không ít công phu, hắn nghĩ nghĩ, khiêm tốn nói. Mỗi người mỗi vẻ đi. Cao Điểm miễn cưỡng vừa lòng, cùng Phó Chân hàn huyên hai câu, liền cắt đứt điện thoại. Ngày 5 tháng 2, lâu đài màu trắng đăng tải một đoạn trailer này chỉ ngắn ngủi có 2 phút, gồm Hà Minh, Trần Manh, Chu Ôn Lương, còn có Cao Điểm theo thứ tự xuất hiện, chẳng qua trong trailer chỉ cắt một cái bóng của Cao Điểm. Sau khi trailer được đăng tải, ác ý của cư dân mạng đối với Hà Minh liền biến mất, đối trình độ thẩm mỹ của Phó Chân cũng khôi phục chút tín nhiệm. Nam chính trong trailer cũng rất đẹp trai nhà, là ai vậy? Có điểm quen mắt nhưng lại thật sự nghĩ không ra. Ai tới nói cho tôi nam chính là ai? Loại hình trung niên soái đại thúc đã thật lâu không có gặp qua, A Vĩ đã chết. Cho nên Cao Điểm ở nơi nào? Tôi như thế nào không thấy được? Ha ha, trailer dẹp thì cũng chỉ là một cái rắm, năm trước bộ Tây Du Ký 5 trailer cũng rất đẹp đó thôi, chính là khi chiếu phim không phải cũng là cặn bã. Cư dân mạng thường nghĩ rằng một cái trailer không đại biểu cái gì, hơn nữa lâu đài màu trắng quay chụp trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ rất khó tin bộ phim này không phải là rác. Bất quá biểu hiện của Hà Minh trong trailer còn khá tốt, ít nhất làm cho cư dân mạng biết rằng thẩm mỹ của Hó Chan còn rất bình thường, bộ điện ảnh này không phải ở phục chế người đẹp và quái thú, hơn nữa thực nhanh Hà Minh có được một làn sóng fan này không cầu gả, không truy đuổi theo idol, chỉ cầu hắn chia sẻ phương pháp giảm béo. Vì thế bình luận dưới Weibo hắn cơ hồ đều là, tôi gầy 30 cân mỗi tháng, không uống thuốc, không hồi phục. Tôi đã từng giống bạn chính vì dáng người mập mạp mà buồn rầu, nhưng hiện tại tôi đã có được dáng người hoàn mỹ, không cần vận động, không cần ăn uống điều độ, hãy nhấn vào tôi để xem thực đơn. Đêm cuối cùng của Gió Tây cũng đáng tải trailer sau khi Phó Chân đăng tải, thời gian cũng không dài chỉ 2 phút rưỡi, là một đoạn tự thuật bằng cổ văn, công chúa xanh thảm mặc cung trang hoa lệ từ sau màn che chậm rãi đi ra. Thanh âm của Tịch Dao thật dễ nghe à, đây là do nàng tự mình phối âm sao? Liễu Mạnh cũng soái quá đi, mẹ ơi đây là con rể tương lai của mẹ đó, mẹ thấy được không? Góc truyện audio.com, nhìn hiệu ứng 3D bằng mắt, hiệu ứng soái đến bùng nổ, không hổ danh tốn 600 triệu làm hiệu ứng, chỉ có tôi cảm thấy quần áo của công chúa xanh thảm có chút kỳ quái sao? Không giống với bộ trong poster, trailer của đêm qua tuy bị mọi người nghi ngờ, nhưng so với lâu đài màu trắng của Phó Chân tốt hơn nhiều. Thậm chí còn có người ở trên mạng nói. Không phải nói đêm cuối cùng của Gió Tây đạo văn lâu đài màu trắng sao? Vậy chuyện xưa của hai bộ hẳn không khác biệt lắm, cho nên lễ tình nhân này tôi chỉ cần xem một bộ là được. Từ trailer của hai bộ điện ảnh, hiệu ứng của đêm qua làm đặc biệt tốt, nam nữ diễn viên chính tôi cũng đều thực thích, tôi khẳng định sẽ lựa chọn đêm cuối cùng của Gió Tây. Lời này nói ra thật không biết xấu hổ, nguyên tắc bị đạo văn còn chưa tính, còn phải làm đá kê chân, nhóm cư dân mạng chính nghĩa sôi nổi chỉ trích tam quan của hắn. Nhưng vị cư dân mạng này còn có thể càng không biết xấu hổ mà trả lời. La Bình Bình đã lấy được bồi thường, tôi lựa chọn bộ điện ảnh nào là chuyện của tôi, bắt tôi đi xem phim rác. Dư luận trên mạng cũng không kéo dài lâu, rốt cuộc phương sản xuất đêm qua cũng biết tiểu thuyết của mình là đạo văn, sợ nháo đến quá lợi hại cuối cùng bắt gà không thành còn mất nắm gạo. Mà những cư dân mạng ở dưới bình luận official Weibo lâu đài màu trắng miệng nói không thể dựa vào trailer đến phán đoán một bộ phim, thì thân mình lại rất thành thật đi mua vé đêm qua. Từ sau khi đêm qua bắt đầu bán vé, dự thu phòng bán vé cọ hướng lên tới vài ngàn vạn. Phó Chân hậu chi hậu giác phát hiện, hắn hình như là bị đạo diễn Liên Xuân Triều nhằm vào, chiếu phim cùng một ngày, poster tuyên phát cùng một ngày, trailer cũng cùng một ngày đăng tải, theo lý thuyết bên mình là người bị hại, hẳn là chính mình tới nhằm vào Liên Xuân Triều mới đúng, như thế nào còn trái ngược. Điện ảnh đêm cuối cùng của Gió Tây đã bắt đầu tuyên truyền từ 2 năm trước, hơn nữa Luca tuyển diễn viên đều là người đang nổi, hơn nữa trong thời gian quay chụp cũng thường xuyên thả ra một hai đoạn ngoài lề tới thỏa mãn fan của diễn viên cùng fan quyển sách, với cái nhiệt độ này bọn họ tất nhiên theo không kịp. Trước một ngày đêm qua công chiếu, phòng bán vé bọn họ đã cao tới 200 triệu, mà so sánh với đêm qua, phòng bán vé lâu đài màu trắng lâu đài lại ít đến đáng thương, chỉ bằng số lẻ của người ta, đạo diễn Khương Lê cùng Lý Tân sôi nổi gọi điện cho Phó Chân, hỏi Phó Chân có cần bọn họ hỗ trợ tuyên truyền một chút hay không. Lúc trước chuyện này còn khó khăn như tìm rượu thơm không sợ hẻm sâu, nhưng là hiện giờ là thời đại sổ liệu, người xem cũng học xong lười biếng, căn bản sẽ không cần đi vào thâm sâu ngõ cụt. Tuyên truyền không tốt, vé trong rạp chiếu phim không thể bán hết, doanh số không thể tăng cao, mà người xem lại không mua, thì điện ảnh có hay hơn nữa thì cũng có ích gì đâu. Đặc biệt dưới tình huống đối phương tiến công mạnh mẽ như vậy. Phó Chân cảm tạ ý tốt của Lý Tân cùng Khương Lê, sau đó nói cho bọn họ rạp chiếu phim của Hạc Khê mỗi ngày bán vé vượt qua 20%, vì thế Khương Lê cùng Lý Tân đều không nói cái gì nữa, rạp chiếu Hạc Khê trải rộng cả nước, sau lưng Phó Chân có nó duy trì, chỉ cần phim nhựa chất lượng tốt, mặt khác liền không thành vấn đề. Lý Tân cùng đạo diễn Khương Lê đạo diễn đã xem qua bản mẫu của lâu đài màu trắng, thập phần. Góc truyện audio.com, xem trọng nó, kế tiếp phòng bán vé sẽ có xu thế tăng lên. Ngày 14 tháng 2 ngày lễ tình nhân tới rồi, thời điểm năm trước hai người bọn họ đều không chuẩn bị đầy đủ, Giang Hằng Thù mời hắn ăn một bữa tối dưới ánh nến, mà hắn cũng chưa chuẩn bị cho Giang Hằng Thù cái gì, năm nay cuối cùng có thể đưa hắn một món quà đặc biệt trong lễ tình nhân. Phó Chân mang theo Giang Hằng Thù đi vào rạp chiếu phim. Cách chương.